Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Thần Bí Pho Tượng. Hỗn Nguyên Thiên Tông cảnh nội tới gần nội lục không tới 300 cây số một hòn đảo nhỏ. Thanh Khư cùng Nạp Lan Phỉ hai người ngồi thánh dực long ưng ngừng ở đây. Bác Tiêu tiền bối lưu lại cái này thần vật ta lấy được. Thế nhưng cái này thần vật có chút quỷ dị. Tiểu cô, ngươi cần được chuẩn bị sẵn sàng. Quỷ dị, Nạp Lan Phỉ nghe được Thanh Khư nói. Hơi gật đầu, ta xác thực nghe Bác Tiêu trước khi Lâm Trung đề cập quá việc này. Ngươi lấy ra đi, Thanh Khư thấy thế. Đem vị này ẩn chứa cao tầng sinh mệnh uy áp màu máu pho tượng lấy ra. Màu máu pho tượng vừa bị Thanh Khư lấy ra, tự pho tượng trên truyền tới cái kia loại sờn cả tóc gáy cảm giác vẫn là để Thanh Khư khiếp đảm. Không ngớt, mơ hồ cảm giác tâm linh đều đang khẽ run. Chỉ cần hắn đứng cạnh, thì có một loại lớn lao hoảng sợ chiếm cứ tâm linh của hắn. Tựa hồ muốn dùng hoảng sợ lực lượng khiến cho hắn không thể không quỳ ngã xuống. Hướng về trước mắt vị này màu máu pho tượng quỳ bái. Để bày tỏ thần phục, Thanh Khư tinh thần cấp bậc đã đến gần như trường sinh sáu cảnh hiển thánh cảnh cường giả trình độ. Đồng thời kiếm ý ở ngộ tính tăng cường đến 5 cấp sắp tới từ đại thanh. Có ở màu máu pho tượng trước mặt biểu hiện vẫn cứ không chịu được như thế. Chớ nói chi là Nạp Lan Phỉ. Ở nhìn thấy vị này màu máu pho tượng chớp mắt, Nạp Lan Phỉ sắc mặt trở nên một trận trắng bệch, giống như ngôi sao con ngươi không ngừng co rút lại, mềm mại thân hình cũng là ở hơi run. Không lâu lắm, càng là không nhịn được hai đầu gối uốn lượn, tựa hồ liền muốn quỳ lại. Thấy thế Thanh Khư vội vã hư vung tay lên, đem màu máu pho tượng thu vào cá nhân không gian. Nhìn thấy màu máu pho tượng biến mất, Nạp Lan Phỉ hơi run run, trên mặt càng là có loại thất vọng mất mát cảm giác. Phảng phất trong lòng cái gì thứ trọng yếu nhất bị người cướp đi. Có thể một lát sau khi nàng phục hồi tinh thần lại thời gian, đã là bỗng nhiên trở nên mồ hôi đầm đìa, trên mặt tràn đầy nghĩ mà sợ tâm ý. Pho tượng này, chấm ngoặc kép, Nạp Lan Phỉ nhìn vừa màu máu pho tượng vị trí, hơi thở dốc, đến tột cùng là vật gì? Người cũng không biết sao? Thanh Khư nghi ngờ nhìn phía Nạp Lan Phỉ. Bác Tiêu vẫn chưa cùng ngươi đã nói cái này thần vật có gì hiệu quả. Hắn đã nói, chấm ngoặc kép, Nạp Lan Phỉ cẩn thận nhớ lại một phen mình làm năm được Bác Tiêu truyền thừa thời gian nghe nói. Tin tức, cái này thần vật có làm người sức mạnh kinh khủng, như là sắp có được mạnh mẽ huyết mạch sinh linh hiến tế ở pho tượng trước. Sẽ được quý báu nhất ban tặng, chấm ngoặc kép. Sắp có được mạnh mẽ huyết mạch sinh linh ở pho tượng trước hiến tế. Thu được quý báu ban tặng. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư đối với Nạp Lan Phỉ nói một tiếng. Người mà lui về phía sau. Nói xong, lần thứ hai đem màu máu pho tượng lấy ra. Màu máu pho tượng trên thực tế chính là một vị nhìn thấy được cao 4 mét. Khắp toàn thân bao phủ ở áo bào đen chính giữa một vị nam tử dáng dấp. Nam tử này tướng mạo bị áo bào đen bao trùm, nhìn không rõ ràng, động tác của hắn nhưng là duy trì một tay cầm kiếm, một tay hơi về phía trước kéo ra, ở lòng bàn tay của hắn trên, có một viên màu đỏ như thủy tinh vật chất, chỉ bất quá dưới mắt viên này thủy tinh có vẻ hơi không trọn vẹn, nhìn thấy được chỉ có hoàn chỉnh hình thái 6/10, khiến người ta cảm thấy có chút quỷ dị là... Viên này đỏ như màu máu thủy tinh bảo thạch rõ ràng cứ như vậy đặt ở màu máu pho tượng trong tay. Có ở Thanh Khư di động pho tượng thời gian hắn nhưng thủy chung chưa từng rơi xuống. Tựa hồ có một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ màu máu thủy tinh. Bao phủ toàn bộ pho tượng. Trầm ngâm chốc lát, Thanh Khư lên trước, đem viên màu máu thủy tinh cầm lên. Ở ngón tay của hắn đụng chạm lấy viên này màu máu thủy tinh thời gian. Ngờ ngợ tựa hồ nhìn thấy vô số oán linh phát sinh tràn ngập căm hận gầm rú cùng kêu rên. Thẳng đến thế giới tinh thần của hắn tấn công tới. Sợ đến tay phải hắn run lên. Màu máu thủy tinh trực tiếp rơi xuống mặt đất. Thanh Khư. Ngoài mấy trăm thước Nạp Lan Phỉ nhận ra được Thanh Khư dị thường. Rất xa kêu một tiếng. Thanh Khư vội vã trở về phục hồi. Nói một câu. ta không sao. Mà cùng lúc đó, hắn trong đầu nhưng là vang lên hỗn độn thần điện tiếng nhắc nhở vang. Phát hiện tái đạo đồ vật, ẩn chứa đạo vận 6, có hay không dung hợp? Nhất thời, con mắt của hắn quăng một lần nữa rơi xuống viên này màu máu thủy tinh trên. Tái đạo đồ vật, do dự chốc lát, Thanh Khư làm tốt tinh thần gặp phải đánh chuẩn bị. Đưa tay đem viên này màu máu thủy tinh nhặt lên. Bất quá khi hắn lần thứ hai đem viên này màu máu thủy tinh nhặt lên thời gian. Theo dự liệu cái kia cỗ tràn ngập oán hận kinh khủng gầm rú tiếng kêu rên nhưng chưa truyền đến. Hắn cứ như vậy gió êm sóng lặng đem cái này ẩn chứa 6 giờ đạo vận tái đạo đồ vật cho nắm ở trên. Tay, xảy ra chuyện gì? Thanh Khư hơi nghi hoặc một chút không rõ. Dựa theo Hạ Thiên lời giải thích, cái này thần vật giá trị e sợ không thua kém ẩn chứa hơn trăm, thậm chí mấy trăm tái đạo đồ vật. Nếu không hắn vì vật ấy không biết thà rằng trả giá nhiều như vậy bảo vật đến trao đổi. Nhưng trên thực tế, ta mặc dù đem màu máu pho tượng đặt ở trước mắt ta, hỗn độn thần điện phương diện cũng không có bất kỳ nhắc nhở. Hiển nhiên, pho tượng bản thân cũng không ẩn chứa đạo vận. Duy nhất ẩn chứa đạo vận thì còn lại là pho tượng trong lòng bàn tay khối này có chút tàn phá màu đỏ thủy tinh. Bên trong mặc dù có đạo vận, nhưng cũng chỉ có 6 giờ. 6 giờ đạo vận, con số này, thấp đến mức khiến người ta giận sôi. Do dự chốc lát, Thanh Khư đem màu máu pho tượng một lần nữa thu vào cá nhân không gian. Thấy thế, Nạp Lan Phỉ cấp tốc lên trước. Thanh Khư, người có thể hiểu rõ cái này thần vật đến tột cùng có gì huyền diệu sao? Thanh Khư lắc lắc đầu. Nhìn dáng dấp, cái này thần vật chân chính là tác dụng ở chỗ Bắc Tiêu Các Hạ lưu lại trong câu nói kia. Chấm ngoặc kép, câu nói kia, đem huyết mạch sinh linh mạnh mẽ hiến tế. Vâng, huyết mạch mạnh mẽ, huyết mạch có thể xưng tụng cường đại. Chỉ ít cũng phải là thánh thú cấp bậc đi. Có thể chúng ta năng lực bây giờ căn bản chém giết không được thánh thú. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư thủ hạ ngược lại có một vị thánh thú huyền vũ. Bất quá, thánh thú huyền vũ những năm gần đây đi theo hắn bên người cũng có thể xưng tụng cẩn trọng. Không có phạm vào sai lầm điều kiện tiên quyết hắn cũng không tiện đem huyền vũ chém giết. Dùng để thử một chút có hay không hùa theo màu máu pho tượng huyết mạch mạnh mẽ tiêu chuẩn. Thánh thú huyết mạch mạnh mẽ. Thế nhưng nhân loại chúng ta đồng dạng có thể thức tỉnh dòng máu mạnh mẽ. Trong đó người tài ba đừng nói là thức tỉnh thánh thú huyết mạch. Liền ngay cả thần thú huyết mạch cũng có thể tỉnh ngủ. Chỉ có điều vừa tỉnh ngủ thần thú huyết mạch độ tinh khiết xa kém xa cùng chân chính thần thú sánh. Vai thôi, chúng ta như tìm một thức tỉnh rồi thần thú huyết mạch người tu luyện đem chém giết. Hiến tế ở pho tượng này. Là có thể phán đoán ra pho tượng này tác dụng là hay không như cùng chúng ta suy đoán như vậy. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nói, liếc mắt nhìn máu trên tay sắc thủy tinh. Bảo vật ban tặng, màu máu thủy tinh chính là vị thần này vật pho tượng ban cho bảo vật. Nếu như đúng là như vậy, pho tượng này liền không thể xưng là thần vật, mà là ma vật, dựa dẫm hiến tế sinh linh mà tồn đời ma vật. Nếu muốn thử nghiệm cũng có thể được. Trước đây không lâu chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông ban bố một tấm lệnh truy nã. Truy nã mục tiêu liền là một vị có thần khí hợp nhất trung kỳ ma đạo người tu luyện. Tên gọi Tà Nhận, người tu luyện này không biết từ nơi nào chiếm được chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông hỗn động chân. Kinh thức tỉnh thiên, lại thức tỉnh rồi thần thú côn bằng huyết mạch. Cứ việc bởi vì hắn không có tương ứng công pháp tu luyện. Tại chân khí cảnh thời gian cũng đã suy yếu đi. Nhưng cũng luyện thành thánh phẩm cương khí. Lại thêm bản thân của hắn tựa hồ là một vị 10 cấp hỗn độn chi tử. Nắm giữ thần thánh thuật kề bên người. Đối với chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông uy hiếp rất lớn. Vài lần khiêu khích chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông. Có thể một mực bởi vì hắn tin tức linh thông duyên cớ. Không chắc chắn, tuyệt không ra tay. Một khi Hỗn Nguyên Thiên Tông có thái thượng trưởng lão tự mình ra tay muốn đưa hắn cắn giết. Là hắn có thể đủ xa xa tránh ra, cho tới 3 tháng bên trong, vẫn cứ để hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, phản mà là chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông vì bắt giết hắn. Tổn thất mấy vị đệ tử chân truyền, phổ thông trưởng lão càng là đạt đến mười mấy vị. Một vị tu thành thánh phẩm cương khí 10 cấp, hỗn độn chi tử, Hỗn Nguyên Thiên Tông lại không có mời chào hắn. Người này đối với Hỗn Nguyên Thiên Tông sự thù hận cực sâu. Chuyên môn đối phó với Hỗn Nguyên Thiên Tông, Hỗn Nguyên Thiên Tông hữu tâm mời chào, lại bị hắn lần lượt từ chối. Trái lại đem chiêu mộ sứ giả giết chết. Hiện nay Hỗn Nguyên Thiên Tông đã mất đi kiên trì. Ở trong tông môn bộ, hắn treo giải thưởng giá cả đã đạt đến một cái 6 cấp thần binh trình độ. Tốt, ta liền phối hợp tiểu cô ngươi đem người này chém giết. Vì ngươi vấn đỉnh phong chủ bảo tọa mà tạo thế. Hừm, ta cũng sẽ đem tin tức truyền đi. Hiện nay tu vi của ta đến rồi luyện cương cảnh đỉnh cao. Đồng thời tu thành thánh phẩm cương khí. Ở Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền trong đó cũng có thể xưng tụng nhân vật có tiếng tăm. Chỉ cần ta có thể bảo đảm trên người ta không có trưởng môn hoặc thái thượng trưởng lão ban cho hộ thân phù lục, ta nhận liền tuyệt đối sẽ giết đến tận cửa. Hơn nữa, ngươi cùng ta cùng đi cũng không có quan hệ gì. Ngươi cứ việc ở hải ngoại có chút danh tiếng, nhưng phỏng chừng còn không có có truyền khắp nội lục. Rất nhiều nội lục người đối với của ngươi giải khai phỏng chừng đều hạn chế ở ngươi tự Lạc Lâm Vương quốc lúc rời đi hình ảnh. Tin tưởng cái kia tà nhận không biết sản sinh hoài nghi. Nạp Lan Phỉ nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Có ngươi hiệp trợ ta chém giết tà nhận công lao, tương lai ta đem ngươi chiêu mộ được ta phong dưới trướng. Phỏng chừng ở Hỗn Nguyên Thiên Tông bị chê trách cũng phải nhỏ hơn nhiều. Tốt lắm, y theo tiểu cô nói. Hừm, hiện tại vấn đề duy nhất chính là tìm tới tà nhận sở tại. Cái này đơn giản, ngươi không phải nói tà nhận tin tức linh thông. Vô cùng khả năng Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong có nội gián sao? Như vậy đơn giản tương kế tự kế. Chỉ cần để hắn tin tưởng ngươi sau lưng cũng không có có vị nào thái thượng trưởng lão ở. Lấy hắn thánh phẩm cương khí cùng thần thánh thuật khả năng của. Tất nhiên sẽ ra tay với ngươi. Thanh Khư nói. Lời của hắn để Nạp Lan Phỉ hơi run run. Rất nhanh trầm ngâm nói. Ngươi nói không sai. Ta bản thân lại không tính mượn Hỗn Nguyên Thiên Tông thái thượng trưởng lão lực lượng đem giết chết. Hắn ở Hỗn Nguyên Thiên Tông chính giữa nội gián truyền ra ngoài tin tức trái lại có thể để hắn càng thêm yên tâm. Ta đây tự lấy ta tìm được thần khí hợp nhất cảnh thời cơ làm mồi. Dụ dỗ hắn ra tay với ta. Lấy hắn đối với Hỗn Nguyên Thiên Tông căm hận. Có chuyện gì có thể so sánh chém giết một vị sắp đột phá phong chủ cấp đệ tử càng có cảm giác thành công đây. Đúng là như thế. Thanh Khư khẽ mỉm cười. Vì hiện ra cho chúng ta quang minh chính đại. Trong khoảng thời gian này ta hãy cùng ở ngươi bên người. Gánh làm hộ vệ chi trách. Nạp Lan Phỉ cười gật gật đầu. Dù cho ta nhận tin tức lại linh thông một ít. Nghe được ngươi hải ngoại Trảm Long Đảo đảo chủ thân phận. Phỏng chừng cũng sẽ không đem ngươi để ở trong mắt. Bản thân hắn không kém gì thần khí hợp nhất cảnh cường giả tối đỉnh. Lại có thêm thần thánh thuật. Chỉ cần không phải hải ngoại đứng hàng thứ 10 vị trí đầu cái kia chút cự đầu. Ở trong mắt hắn đoán chừng là tới một người giết một người. Lập tức bắt đầu câu cá đi. Tốt lắm. Nạp Lan Phỉ biết được Thanh Khư chiến lực chân chính sau. Đối với hắn thần thánh thuật chưa khôi phục cũng không để bụng. Một vị thần khí hợp nhất hậu kỳ thần phẩm cương khí người tu luyện. Trên người lại có rất nhiều bảo vật kề bên người. Chỉ cần ta nhận mắc câu. Bất luận hắn là hay không lấy ra thần thánh thuật. Đều chỉ có một con đường chết. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh. Thánh Giống. Chữ Đồng Tử. Tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông. Gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.